Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, chương 59 con tôm không thấy. Ân ân, người đi trước, ta nhìn ngươi đi rồi. Ta ở đi vào, Hạ Mị bướng bỉnh mà muốn Mao Tiểu Ngư đi trước, Mao Tiểu Ngư bất đắc dĩ. Đành phải cùng Tiểu Mao đi trước, A tỷ. Con tôm ca ca giống như thực thích ngươi, Mao Tiểu Mao đột nhiên thình lình mà toát ra như vậy một câu, Mao Tiểu Ngư sửng sốt, ngay sau đó liền cười. Hắn cũng thực thích ngươi cùng Tiểu Hạc A Tiểu Hài tử thích đều là cái loại này thực đơn thuần. Thích, nàng cũng không thể đem nó cấp tưởng phức tạp hóa, không phải. Hắn đối ta cùng Tiểu Hạc là thích đệ đệ muội muội cái loại này thích. Đối với ngươi cái loại này thích là... Mao Tiểu Mao suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra được một cái thích hợp hình dung từ. Ai nha, dù sao chính là không giống nhau. Ta nói không rõ, Mao Tiểu Ngư cười đôi mắt đều nheo lại tới. Tiểu thí hài một cái. Còn phân loại này thích cùng cái loại này thích. Nơi này hài tử đều sớm như vậy thuộc sao? Tiểu Mao à, người có biết hay không mới vừa trồi lên tới tiểu kê sẽ đem ánh mắt đầu tiên nhìn đến đồ vật làm. Như chính mình mẫu thân, cũng vẫn luôn đi theo cái kia đồ vật, con tôm chính là nguyên lý này, bởi vì hắn vừa tỉnh tới liền cùng ta tiếp xúc, cho nên có loại ỷ lại tính, chờ hắn hảo về sau, khả năng liền sẽ không như vậy ỷ lại ta, người minh bạch sao, Mao Tiểu Mao cái hiểu cái không gật gật đầu, dù sao hắn A tỷ nói cái gì hắn đều giác rất có đạo lý, Mao Tiểu Ngư cùng Mao Tiểu Mao về nhà sau. Liền sớm nghỉ tạm, làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, một đêm bình tĩnh vô lan, chính là ở thiên mau lượng thời điểm, đột nhiên cuồng phong gào thét, thổi cửa sổ loảng xoảng rung động, chỉ chốc lát sau liền tiếng sấm nổ vang, Mao Tiểu Ngư bị một tiếng sấm sét sợ tới mức ngồi dậy. Tâm thình thịch mà nhảy, này đầu mùa đông thời tiết, như thế nào sẽ sét đánh đâu, thật là việc lạ, Lưu Thị cũng ngồi dậy. Kinh ngạc vô cùng, có tinh quái phi thăng, độ kiếp đâu, Mao Tiểu Mao buồn ngủ nồng đậm, trong miệng hàm hàm hồ hồ mà nói, Lưu Thị cấp Mao Tiểu Mao che lại cái chăn. Nói bừa cái gì đâu, Mao Tiểu Mao hắc hắc cười cười. Liên xúc trong ổ chăn không nói chuyện nữa, Mao Tiểu Ngư đột nhiên hiện lên hôm qua Hạ Mị nói hắn sợ. Lôi nói, nghĩ hắn kia dáng vẻ khẩn trương, hẳn là không phải trang. Nàng trong lúc nhất thời liền có chút lo lắng Hạ Mị. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, lại thiết tha đâu, còn có Trương Bá Trương Thẩm, hẳn là sẽ không có việc gì. Nghĩ như vậy, Mao Tiểu Ngư mới nhẹ nhàng thở ra, nàng ngay sau đó vừa buồn cười. Có thể có chuyện gì à? Nàng lúc kinh lúc giống Tiểu Ngư, ngủ hạ đi, đừng cảm lạnh, Lưu Thị xem Mao Tiểu Ngư làm ở nơi đó. Như suy tư gì? Hơn phân nửa cái bối lộ ở bên ngoài, sợ nàng đông lạnh, đã biết, nương, Mao Tiểu Ngư đáp ứng liền nằm xuống, mới vừa nằm xuống. Lại là một trận tiếng sấm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, cả kinh người buồn ngủ đã sớm không có, không biết qua bao lâu. Phía bên ngoài cửa sổ trời đã sáng, tiếng sấm lúc này mới dần dần không có, này lôi, tới kỳ quái, quang sét đánh, không mưa. Đi cũng quái gì, thiên sáng ngời liền không có, Lưu Thị trong miệng biên nhắc mãi biên đứng lên, Mao Tiểu Ngư vừa mới chuẩn bị lên, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến Trương Thất Tha vội vàng thanh âm. Tiểu Ngư, con tôm đã trở lại không? Mao Tiểu Ngư kéo áo ngoài một bên mặc biên mở cửa. Không có a, nàng khi nói chuyện đã chạy đến cổng lớn khai đại môn, cửa Trương Thất Tha vừa nghe. Hạ Mị không trở về, gấp đến độ đều mau khóc, sáng sớm sét đánh, cha ta không yên tâm con tôm, qua đi xem hắn, tiếp nhận vào nhà liền không gặp người của hắn, ta cho rằng hắn đã trở lại, liền chạy tới nhìn xem, ngươi là nói, con tôm không thấy, quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.